chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 885, đừng nhầm lẫn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Hải Long hét lên trong sự giận dữ. Ngô Tuệ Lan vừa chạy lên xe thì đã bị một võ sĩ kéo ra. Hải Long, Thiên Lam đang gặp nguy hiểm, mợ hai muốn đi gặp con bé lần cuối, con không cho mợ hai đi thì hình như không được hay lắm nhỉ. Đi cái con mẹ bà. Mục Hải Long nện vào mặt bà ta một quyền. Diễn, con mẹ nó bà lại diễn với tôi. Con gái bà chưa chết mà con mẹ nó vợ tôi đã chết rồi. Áp giải mụ đàn bà hôi thối này lên xe cho tôi, hôm nay chắc chắn ông đây phải làm thịt bà ta, lấy máu của bà ta tế Sakurako rồi mới lấy Mục Thiên Lam và hai nghiệt chủng kia chôn cùng Sakurako. Tại thời điểm này, ở bệnh viện, Tiêu Vĩnh Nhã, Mục An Minh và những người khác lo lắng chờ đợi đã hơn nửa giờ rồi. Đúng lúc này, cửa phòng sinh mở ra. Sao rồi bác sĩ? Mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng. Bác sĩ tháo khẩu trang, lau mồ hôi, lộ ra nụ cười nói. Cả mẹ và con đều bình an vô sự. Bé trai ra trước là anh trai, còn bé gái ra sau là em gái, đừng nhầm lẫn nhé. Hu hu hu, tất cả mọi người đều vui mừng bật khóc. Quá tốt rồi, mấy mẹ con đều bình an vô sự, thật là quá tốt rồi. Họ vô cùng phấn khích, từng dòng nước mắt tảng đá to luôn đè nặng trong lòng họ giờ khắc này cuối cùng cũng rớt xuống rồi. Bác sĩ lại nói, mặc dù mẹ con sản phụ đều bình an nhưng em bé sinh non cần phải nằm trong lồng kính mấy ngày. Sản phụ cũng vì chuyện vừa rồi mà bị mất máu nhiều nên cơ thể vô cùng suy yếu. Hiện đang trong trạng thái hôn mê cần phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Việc này, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Vĩnh Nhã nói, ông Đỗ nói chúng ta phải chuyển đi càng sớm, càng tốt nhưng tình hình của đứa trẻ và Thiên Lam dường như không cho phép chúng ta chuyển đi sớm. Thẩm Thị Thu nói, sự an toàn của hai cục cưng và Thiên Lam rất quan trọng. Ngộ nhỡ bây giờ chuyển đi Thiên Lam và hai cục cưng xảy ra chuyện gì không may, chúng ta không đảm đương nổi trách nhiệm này đâu. Vì vậy, chúng ta lập tức báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến đây bảo vệ an toàn cho chúng ta. Tôi sẽ gọi cho ông cụ để ông ấy phải hai vị cao thủ cấp bậc tôn sư đến với tốc độ nhanh nhất có thể. Đồng thời bảo vệ Thiên Lam an toàn trong tháng ở cữ. Cách chương.